Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 864, dưới ánh trăng nói. Nhìn mấy tên kéo khóa nhân tộc võ tướng, tốc độ đổi được càng ngày càng chậm, Đồ U lập tức xoay người, đưa tay bắt được trong đó một cây xiềng xích, trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa màu máu, ở hắn đưa tay bắt cái này cây khóa thời điểm. Liền lập tức lan tràn đến cái này cây trên ống khóa, hướng yêu tộc phương hướng lan tràn đi qua. Ngọn lửa màu máu lan tràn tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền lan tràn đến cuối yêu tộc trận doanh bên trong. Bắt được cái này cây khóa, yêu tộc đang đối mặt ngọn lửa màu máu thời điểm cũng không có lập tức buông ra xiềng xích, mà là lựa chọn dùng hắn yêu lực chống cự. Có thể cái này tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Huyết sắc này ngọn lửa lại nhanh chóng lan tràn đến hắn trên mình, để cho tên này bắt khóa yêu tộc không thể không buông tay ra ở giữa xiềng xích. Đồ U cũng chỉ thừa dịp giờ khắc này, bất thình lình đem cái này cây xiềng xích quất tới đây. Sau đó, hắn đem rút trở về cái này cây xiềng xích, nhanh chóng ném cho nhân tộc một phe võ tướng. Sau đó đưa tay bắt được bên cạnh ngoài ra một cây, tiếp tục bắt trước làm theo. Ở hắn rút về cây thứ hai khóa thời điểm, còn dư lại mấy cây xiềng xích ở cùng trong chốc lát kịch liệt lay động, nguyên bổn đã không có vào đến thiết huyết trường thành ở giữa vậy một đầu, lúc này ngay tức thì từ thiết huyết trường thành bên trong thoát khỏi, sau đó bị yêu tộc nhanh chóng quất trở về. Bao gồm đã bị kéo tới đây vậy hai cây, vậy cùng chung đều bị thu về. Mấy cây màu sắc khác nhau xiềng xích bị nhanh chóng thu hồi. Ngay sau đó, yêu tộc trận doanh một phe cuồn cuộn mây đen lại bắt đầu sôi trào, đem tất cả yêu tộc bao phủ, sau đó lại lui về sau. Thấy một màn này, Đồ U cũng không khỏi được sững sốt một chút. Yêu tộc cách mấy chục năm sau đó một lần nữa xâm phạm nhân tộc, dựa theo lẽ thường mà nói, đây là cách mấy chục năm sau trận chiến đầu tiên, yêu tộc một khối thế tới hung hung, điều động nhóm lớn yêu quân, nhất định sẽ là một tràng cứng rắn chiến đấu, có thể bây giờ lại dễ dàng như vậy lui, chân thực ngoài Đồ U ý liệu. Bất quá, yêu tộc một khối nếu lui, Đồ U cũng không dự định thừa thắng truy kích. Bởi vì ngày hôm nay đánh một trận, yêu tộc căn bản không có bại lộ nhiều ít lá bài tẩy. Hiện lui về phía sau, rất có thể là kế dụ địch, vẫn là hơi cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trên mình lần nữa sáng lên một tầng màu máu ánh sáng. Đồ U thân thể đột nhiên bây giờ thu nhỏ lại, những người đó tộc đại quân cũng ở đây màu máu ánh sáng bên trong xuất hiện. Mỗi một người đều là lại mệt mỏi lại hưng phấn, thu binh, khôi phục bình thường vóc người Đồ U, hướng về phía người bên người ra lệnh một tiếng, sau đó liền xoay người, hướng thiết huyết trường thành bên trong đi tới. Trong không gian nhỏ, Mạc Hà nhìn yêu tộc lui về phía sau, trong lòng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nguyên bản dự liệu bên trong một trận đại chiến, dễ dàng như vậy kết thúc. Tổng để cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Bất quá, nếu yêu tộc rút lui, vậy đại biểu cách mấy chục năm sau trận chiến đầu tiên tạm thời coi như là chấm dứt. Vậy không việc gì không tốt, liền đương sự hai bên cách nhiều năm sau đó đối với nhau một loại dò xét đi. Màn đêm rất nhanh hạ xuống. Hôm nay thiết huyết trường thành, bởi vì mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu nguyên nhân, tràn đầy một loại đậm đà sơ xác tiêu điều bầu không khí. Mặt tràn lên cao, thành tựu thống soái Đồ U ngày hôm nay nhưng hiếm có không có ở trong lều lớn. Theo đạo lý mà nói, yêu tộc và nhân tộc mở lại chiến đoan, hai bên mới vừa chiến một tràng, lúc này hắn hẳn ở lớn nợ bên trong nghiên cứu kế tiếp an bài, hoặc là đối với thủ hạ những cái kia tướng sĩ cẩn thận phân tích hôm nay đánh một trận, mau sớm tra lậu bổ khuyết. để cho bọn họ nhanh chóng thích ứng chiến đấu. Nhưng mà, đầu U lại không có làm như vậy, mà là một thân một mình ngồi ở đầu tường, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trăng sáng, nhìn vậy cách một tầng thiết huyết sát khí, bị chiếu một phiến đỏ bừng trăng sáng, ngây ngẩn có chút xuất thần. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, Mạc Hà bóng người xuất hiện ở đồ u bên người, trực tiếp đi tới hắn bên người ngồi xuống, vậy ngẩng đầu nhìn trời không màu đỏ trăng sáng, ngài hiếm có hứng thú ở chỗ này thưởng tháng, nếu như không có rượu, há chẳng phải là đáng tiếc. Nhìn đỉnh đầu màu đỏ trăng sáng, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ở hai người bây giờ, liền xuất hiện một cái nho nhỏ bàn rượu, phía trên để hai cái ly một bình rượu, Mạc Hà ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh một chút bàn, bày ở bầu rượu trên bàn liền tự động bay lên, cho hai cái ly bên trong cũng rót thêm rượu, đồ u quay đầu lại, nhìn đã rót đầy ly rượu, tiện tay liền đem hắn bưng lên, sau đó đến gần bên mép, hơi nếm thử một miếng, sau đó giọng có chút trầm thấp mở miệng nói, Thanh Mai rượu, những năm này, Thanh Mai quan đệ tử thường xuyên sẽ đưa tới đây một chút, ngược lại để cho ta uống có chút thói quen, liền là vật tốt như vậy, ít nhiều có chút lãng phí, Mạc Hà vậy bưng lên ly rượu trên bàn, nghe vậy cũng không có mở miệng, chỉ là đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cho mình thêm liền một ly. Lúc này mới lên tiếng nói, Vân Đằng hiện tại đã thành tiên, sau này ở trên vùng đất, Thanh Mai rượu số lượng xác thực sẽ ít một chút, bất quá, còn sẽ có nhiều hơn rượu ngon. Đồ U hơi gật đầu một cái, sau đó đưa tay nhẹ khẽ vuốt mình một chút râu, hơn nữa cúi đầu xuống, nhìn đã râu hoa râm, lần nữa mở miệng nói, ta nguyên vốn cho là, một lần nữa đạp ra chiến trường, bằng vào những năm này chưa bao giờ gián đoạn qua tu luyện. So với năm đó ta khỏe hẳn lúc đó, thực lực sẽ không chút nào kém, đáng tiếc hôm nay đánh một trận, chứng minh ta cuối cùng là già rồi. Ngày hôm nay đánh một trận, thực lực đã ngoài ta dự liệu, phong thái giống nhau năm đó, thậm chí còn muốn so với năm đó mạnh hơn. Mạc Hà cười nói, những lời này cũng không phải là đơn thuần an ủi, là Mạc Hà cảm thấy, Đồ U ngày hôm nay biểu hiện ra thực lực, đúng là vô cùng lợi hại, hơn nữa còn giữ lại mấy phần dư lực. Ha ha, chính ta tình huống gì, mình rõ ràng nhất bất quá, ngươi không cần an ủi ta. Bất quá, mặc dù thực lực không nhiều bằng lúc trước, có thể những năm này cuối cùng không có sống uổng thời gian. Trước khi để gặp, không có ở ta thủ hạ những thứ này tướng sĩ trước mặt mất mặt mũi. Đồ U cười một tiếng, giống vậy cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo sau đó nói, yêu tộc hôm nay đánh tới, bất kể là dò xét cũng tốt, vẫn là đánh những thứ khác chủ ý. Từ trước mắt biểu hiện ra thực lực, cũng biết những năm này yêu tộc thực lực vậy tăng trưởng không thiếu. Tiếp theo huyết liệt quan bên này, áp lực sẽ lớn vô cùng. Cũng may người ta tộc những năm này, xuất hiện nhân tài mới nổi cũng có không thiếu. Chỉ cần hơi thêm mài, từng cái là có thể ở trên chiến trường toát ra hào quang. Mạc Hà nghe được Đồ U như thế nói, động tác đột nhiên bây giờ dừng lại. Trong lòng mơ hồ đoán được, Đồ U tiếp theo muốn nói cái gì? Trước ngươi tới tìm ta thời điểm, ta khát vọng dùng một cuộc chiến đấu, vì mình thắng được một cái da ngựa bọc thây kết cục. Giống như ban đầu lão soái như nhau, có thể hôm nay đánh một trận sau đó, ta thay đổi chủ ý, ta chẳng ngờ chết như vậy, còn lại số lượng không nhiều trong cuộc sống, ta nghĩ xong tốt mài giũa một chút những thứ này nhân tài mới nổi. Cho bọn họ hơn hai lần cơ hội đi thích ứng. Ta cái này thân thể không lành lặn, hiện tại còn có thể giúp bọn họ bao một chút để cho bọn họ ăn hai lần thua thiệt. Từ cổ chí kim, huyết liệt quan nhiều lần đảm nhiệm thống soái, tuyệt đại đa số đều chết ở trên chiến trường. giành được một cái da ngựa bọc thây kết cục mà ta sở cầu, thật ra thì chỉ là ở ta cả đời này đi hết trước lại lần trước chiến trường thôi. Điều tâm nguyện này đã thực hiện, có lẽ có một cái sống thọ và chết tại nhà kết cục cũng không tệ. Đồ U mấy câu nói này nói xong, liền từ trên đầu tường đứng lên, đem đã trống ly rượu tiện tay về phía trước ném đi. Sau đó xoay người lại hướng về phía Mạc Hà nói, yên tâm, cũng sẽ không để cho ngươi cùng đợi quá lâu. Đỉnh hơn 2 tháng cỡ đó, ta cũng kém không nhiều nên đi gặp sư phụ ngươi. Ở chỗ này đợi hơn nửa đời, cũng là thời điểm nên rời đi. Những lời này sau khi nói xong, Đồ U liền trực tiếp xoay người, hướng hắn lều lớn đi về phía. Mạc Hà nhìn Đồ U rời đi hình bóng, thật lâu không có thu hồi tầm mắt, cho đến hắn đi thẳng đường đến lớn nợ bên trong. Mạc Hà lúc này mới lần nữa quay đầu, nhìn về đỉnh đầu trăng sáng, đồng thời bưng lên ly rượu trong tay, lại tiếp tục uống một miệng. Đồ U mới vừa rồi nói, không có ra Mạc Hà dự liệu, hắn buông tha một cái da ngựa bọc thây kết cục, chuẩn bị để cho mình ở huyết liệt quan sống thọ và chết tại nhà. Đây là thế cục trước mắt mà nói, ổn thỏa nhất một cái lựa chọn, lúc này không giống với ngày xưa. Trước kia ở nhân tộc và yêu tộc bây giờ, rất ít có ngưng chiến lâu như vậy thời điểm. Hai bên lâu dài giao chiến, huyết liệt quan bên này tầng 3 trạm kiểm soát, thì có 3 vị thống soái, một vị trong đó xảy ra chuyện sau đó, lập tức liền có người có thể trên đỉnh, một vị thống soái ra ngựa bọc thây, đối với khắp cả người làm quân đội mà nói, sẽ kích thích ra một loại ý chí chiến đấu, để cho người đội quân ma tộc, ở tiếp theo và yêu tộc thời điểm chiến đấu. Đổi được hơn nữa dũng mãnh không sợ. Mà hôm nay mấy chục năm chưa từng giao thủ, một nhóm mới nhân tộc quân đội cần một cái ngắn ngủi thích ứng kỳ. Lúc này một vị đức cao vọng trọng thống soái ở trên chiến trường chết trận, kích thích ra toàn bộ quân đội ý chí chiến đấu, vậy chưa chắc là một chuyện tốt, ngược lại có thể để cho người đội quân ma tộc có chút cấp tiến, trở thành trên chiến trường bị lợi dụng nhược điểm. Đồ U hiện tại hiển nhiên là dự định vững vàng hoàn thành giai đoạn này quá độ. Giống vậy, cũng cho huyết liệt quan tướng sĩ lưu lại càng nhiều hơn lòng tin. Để cho mình cho dù là chết đi, cũng là bọn họ trong lòng bất bại thống soái, sẽ không chết ở yêu tộc trong tay. Nhung mã cả đời, cuối cùng chết trận xa trường cố nhiên là một loại vinh dự. Nhưng hai tộc chiến tranh, chiến đấu cũng không chỉ là ở trên chiến trường, như vậy không thấy được giao phong, đồng dạng cũng là thành tựu thống soái, lúc cần khắc đề phòng, Đồ U buông tha để cho mình ra ngựa bọc thây vinh dự, lựa chọn để cho mình sống thọ và chết tại nhà, cái này hồi nào không phải đang dùng một loại phương thức khác chiến đấu, cho mấy chục năm sau lần nữa mở ra chiến tranh. Thắng được một cái tương đối có lợi mở đầu. Mạc Hà suy nghĩ những thứ này, lại tự rót cho mình thêm một ly rượu, sau đó ngồi ở chỗ đó nho nhỏ thưởng thức. Đồng thời, ở hắn ý thức bên trong, còn đang nhìn thôn Hạ Hà Câu trong nhà. Nhìn cái đó bởi vì đã đến ban đêm, cho nên lâm vào yên lặng tiểu viện. 2 tháng tả hữu thời gian, tiếp tục ở nơi này đợi một chút đi. Thời gian lên hẳn tới tương đối còn dư giả. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Mấy chục năm thời gian trôi qua, ở nhân tộc bên trong uy danh hiển hách, huyết u hậu, Đồ U, hôm nay đều đã thành một cái râu tóc bạc trắng lão tướng. Huống chi là thôn Hạ Hà Câu, hai cái bình thường nông gia vợ chồng. Thời gian trôi qua, để cho bọn họ dung nhan đổi được hơn nữa già nua. Giống vậy, vậy để cho bọn họ thời gian, đã còn dư lại không nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-nui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.